vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu nhĩ hồi lai, nhĩ tựu hồi lai. Giọng chú đột nhiên thay đổi. Trầm Tranh hít một hơi thật sâu. Nếu như năm đó bất đắc dĩ phải nhờ vả người khác, phải nhẫn nhịn chịu đựng, phải thuận theo mọi chuyện, thì bây giờ cô đã độc lập, không nợ họ, cũng không cầu xin họ, vừa không nợ tình cảm, vừa không nợ tiền, tại sao phải chịu đựng cơn tức này? Trầm Tranh lập tức chuẩn bị từ chối, có lẽ là nghe thấy sự im lặng lạnh lùng của cô bên này. Chú cô nhận ra rằng cô bây giờ không dễ bị bắt nạt như trước. Cuối cùng cũng hơi mềm giọng. Tranh Tranh, cho dù con không có tình cảm gì với chúng ta, thì dù sao ông nội con năm đó cũng đã nuôi con một thời gian dài. Ông cụ mất, con cũng nên thay mặt người đã khuất. Được rồi, nói đến mức này, ngay cả người cha đã khuất cũng được nhắc đến. Trầm Tranh hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn miễn cưỡng nói. Nhưng cháu khó xin nghỉ lắm. Cháu cũng không có tiền mua vé máy bay để về. Đợi cháu xin nghỉ và nói rõ với quản lý đã. Cô chưa nói hết lời, chú bên kia đã vội vàng nói. Con đưa số tài khoản ngân hàng cho chú. Chú chuyển tiền vé máy bay cho con. Con cứ mua đi. Nếu chậm trễ không kịp đưa tiễn người già thì... Trầm Tranh im lặng nói một tiếng được, rồi cúp điện thoại. TBCCO không còn tâm trạng chơi game nữa. Thở dài một hơi, cô gửi số tài khoản của mình cho số điện thoại đã gọi đến. Thấy đối phương gần như ngay lập tức chuyển hơn 1.000 tiền vé máy bay. Con đã tra cứu được ngày nào, chuyến bay nào? Trong lòng Trầm Tranh dấy lên một nỗi nghi ngờ sâu sắc. Có qua có lại, ắt hẳn có điều cầu xin. Một nhà chú cô, không có lợi thì không dậy sớm. Nếu đối với họ mà nói không có bất kỳ lợi ích và chỗ tốt nào, thì trông mong họ bỏ tiền ra, thậm chí còn tự bỏ tiền túi mua vé máy bay cho cô. Thậm chí còn không cần trả giá gì sao? Đây tuyệt đối không phải là phong cách của gia đình họ. Ông nội mất, Trầm Tranh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô tìm kiếm một số điều luật, đoán được khả năng xảy ra. Không sai, chỉ có lợi ích cực lớn như vậy mới có thể khiến họ tạm thời bỏ qua. Thiệt thòi, hiện tại của mình, thậm chí còn vội vàng gọi đứa cháu gái mà họ vô cùng coi thường này về quê. Nhưng cô phải làm sao đây? Nếu đúng như cô dự đoán, những người đó hiện tại có cầu xin cô, nhưng thái độ vẫn như vậy, rõ ràng là chưa bao giờ coi cô ra gì. Vậy thì, khi xử lý cụ thể, họ cũng sẽ áp dụng thái độ và cách xử lý tương tự chứ. Trong lòng Trầm Tranh đã có một phương hướng đại khái. Mấy ngày nay cô không có thời gian chơi game. Ngàn dặm xa xôi trở về quê hương là một thị trấn nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam. Trầm Tranh không mua chuyến bay mà chú cô chỉ định, mà đến sớm hơn một ngày, ở tòa nhà nhỏ mà cô từng ở, dựa vào ký ức mơ hồ để tìm đến nơi. Trầm Tranh lại thấy công ty môi giới nhà đất đang dẫn một gia đình khách hàng đi xem nhà. Tòa nhà nhỏ này là bất động sản đầu tiên mà Trầm ra mua. Được, tất nhiên là mua vị trí tốt nhất ở đây. Phía sau dựa núi, phía trước có sông, mùa hè gió mát rười rượi. Ngoài việc muỗi ở sông hơi nhiều thì không có khuyết điểm gì khác. Cách chương